Vạn tộc chi kiếp chương 1664 tới chương 1697. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lòng Tô Vũ khẽ động, cấp tốc đưa tin, tiểu mập mạp, cho ta mấy cái danh sách đi, ta muốn giết người trả thù. Ngươi là huyền cửu hay là hoàng cửu? Đoán xem. Không đoán, chắc chắn là huyền cửu, danh tiếng tên kia quá nhỏ, không phù hợp với tác phong của ngươi. Thật thông minh. Ngươi đúng là giỏi trà trộn. Hà Hổ Vưu cũng bó tay rồi, mẹ nó, ta cho rằng ngươi là lính quèn, không ngờ ngược lại, tiểu tử nhà ngươi lại là nhân vật không lớn không nhỏ của Liệp Thiên Các A, kém chút đã lấy mạng Nguyên Khánh Đông. Ngươi thật giỏi. Không thể giết quá nhiều, giết nhiều mà những người đó đều có vấn đề thì kẻ đứng sau lưng nếu có liên hệ, vừa so sánh liền biết ngay vấn đề ở đâu. Rất nhanh, Hà Hổ Vưu đưa tin nói, ngươi muốn tạo ra dáng vẻ một người điên cuồng, có thù tất báo đúng không? Ngươi thật thông minh, nói chuyện dễ ghê, đúng là ta có ý tưởng này, nhưng không tổng kết tốt bằng ngươi ha ha. Tô Vũ tán dương một câu, quả thật hắn muốn làm như vậy. Các người cho là ta không dám điên cuồng đi giết chóc, đi trả thù. Không, ta sẽ điên cuồng vả mặt Đại Hà Phủ. Ngươi nói ta là phản đồ của Liệp Thiên Các. Đừng đùa. Dù là nhân tộc cũng sẽ làm loại chuyện tương tự. Đừng cứ mãi loanh quanh với mấy gia hỏa không trọng yếu. Giết nhiều sẽ quá giả. Giết tên nào trọng yếu mà thực lực lại không quá mạnh ấy, ta nghĩ. Có rồi, người đi giết thúc thúc của ta đi. Hả? Hạ Tân Y, người không biết à, cha của Hạ Thiền ấy, người gặp qua rồi mà. Đệ, ngươi còn là người sao? Nhà các ngươi tranh quyền đoạt lợi đến mức độ này rồi. Hay là nói, y đã phản bội? Tô Vũ choáng váng. Mập mạp dám bảo ta đi giết con trai của Hạ Tiểu Nhị, cha của Hạ Thiền, ngươi điên rồi à, ngươi cũng quá độc ác. Không có việc gì, thúc thúc ta tu luyện xảy ra vấn đề, ta muốn đánh vỡ thân thể y để trùng tu lại từ đầu. Thuận tiện cũng làm cho y rời khỏi lần phân loạn này. Ngươi cứ đánh nổ thân thể y là được, lưu lại biển ý chí là đủ, đừng giết thật, nhớ đấy, không được giết nhé, một khi ngươi đánh nổ thúc ta thì cả nhân cảnh đều phải chấn động. Như vậy thì uy danh của ngươi mới đủ điên cuồng. Mẹ, làm vậy để Đại Hà Phủ truy sát ta đến chết à, nói nhảm, không phải ngươi không sợ sao? Không phải muốn lập uy sao? Chọn người này không tốt à, thúc ta rất điệu thấp, cũng không có mấy người để ý, còn không nổi danh như Hạ Ngọc Văn, hành tung cũng rất kín đáo. Ngươi đánh nổ y, nhị gia gia ta sẽ nhanh chóng trở về, từ đó, nhị gia gia nổi bão, triệu tập cường giả trở về Đại Hà Phủ cũng là việc thuận lý thành chương. Hiện tại, có một số cường giả không tiện điều động lắm, tùy tiện triệu hồi về sẽ quá lộ liễu. Đại Hà Phủ vẫn còn cường giả à, nói nhảm, ở Chư Thiên Phủ, chúng ta còn có hai vị Nhật Nguyệt cảnh, trong đó một vị là Nhật Nguyệt hậu kỳ. Trú tại Chư Thiên Chiến Trường hay Trấn Ma Quân cũng có Nhật Nguyệt, tướng chủ Trấn Ma Quân cũng là Nhật Nguyệt hậu kỳ. Còn nữa, Đại Hà Phủ đã đặt xuống 5 cái tiểu giới, bên trong có 12 vị Nhật Nguyệt tọa trấn, trong đó có 5 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Úi đệt! Thật hay giả thế? Ta hoàn toàn không biết mấy thứ này. Đại Hà Phủ mạnh như vậy sao? Trong mắt hắn, thực lực Đại Hà Phủ còn không mạnh bằng Đại Minh Phủ. Vậy, Đại Minh Phủ có phải cũng có rất nhiều cường giả không? Không rõ, Đại Minh Phủ chủ yếu để cường giả đều vùi thân ở chỗ mình, bọn họ đặt xuống 3 tiểu giới, tự do quản lý, cũng chỉ do một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ tọa trấn. Đại Hà Phủ thì khác, tiểu giới của Đại Hà Phủ cơ hồ đều có Nhật Nguyệt hậu kỳ đi tọa trấn. Đã hiểu. Tô Vũ rung động nói, ý của ngươi là lần này ta đánh nổ thúc ngươi, Hà Hầu gia sẽ có lý do điều động cường giả trở về. Dĩ nhiên. Đó là con của nhị gia gia, con một đấy. Người nói xem liệu có điều động hay không. Thế nhưng bình thường nhị gia gia không có lý do điều động, bằng không thì sẽ lộ rõ Đại Hà Phủ khẩn trương thái quá, quá mức sầu lo, nhưng hiện tại chính là cơ hội. Mập mạp chết bầm, ngươi cũng đừng hù ta, vì tranh quyền đoạt lợi mà lợi dụng ta, đánh nổ thúc ngươi, sau đó Hạ gia sẽ xử chết ta. Ta vẫn không quá yên tâm, thật sự có thể chứ? Đánh nổ Hạ Tân Y thật sự sẽ không có việc gì. Đánh nổ thân thể, lưu lại biển ý chí, đây đều là chuyện nguy hiểm. Sơ sẩy một chút sẽ toi đời. Bớt nói nhảm, không có chuyện gì đâu, tin tưởng ta. Ngươi nói chuyện với ai đó? Tô Vũ mắng một tiếng, rất nhanh lại bảo, vậy ngươi đem hành tung, số lượng hộ vệ, tất cả đều nói cho ta biết đi. Được. Rất nhanh, Hà Hổ Vưu đã gửi hành trình gần đây của Hạ Tân Y qua, bao gồm cả lực lượng hộ vệ bên cạnh, ngay cả khuyết điểm của đối phương đều nói cho Tô Vũ, như thể chỉ sợ Tô Vũ đánh không chết thúc thúc của cậu. Thật sự không phải là người. Tô Vũ âm thầm líu lưỡi, nếu ta mà đánh nổ thân thể Hạ Tân Y, kẻ biết chuyện thì coi như xong, không biết rõ tình hình thì chắc chắn sẽ cho là ta điên rồi. Ngay cả con trai của Hạ Hầu gia, đường đệ của Hạ Long Võ mà cũng dám đụng đến. Người Hạ gia thưa thớt, Hạ Hầu gia cùng Hạ Long Võ có quan hệ vô cùng tốt, đánh nổ Hạ Tân Y có lẽ còn khiến Hạ gia nổi nóng hơn cả việc đánh nổ Hạ Hổ Vương. Nghĩ đến đây, Tô Vũ liền đưa tin cho Huyền Giáp, trưởng lão, ta muốn trả thù Hạ gia, trả thù kẻ phản bội chúng ta. Trả thù hết thảy. Trưởng lão, thay ta chuyển cáo cho đại nhân vật của Liệp Thiên Các, người phản bội chúng ta không sớm thì muộn sẽ phải trả giá đắt. Huyền Giáp bối rối, chuyện gì vậy? Có phải Huyền Cửu bị ai giết, bị ai thay thế rồi không? Mẹ nó, ngươi giả bộ một chút thì thôi đi, giả vờ mãi làm gì, vui lắm đúng không? Ngươi muốn trả thù người nào? Ta đi giết Hạ Hổ Vương. Ta. Huyền Giáp muốn mắng người, mẹ nó, đừng đùa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin à, ngươi nghiêm túc sao? Không quan tâm nghiêm túc hay không, trước tiên ngài cứ đem lời của ta chuyển đạt tới cao tầng đi. Bảo là ta muốn trả thù, ta là Huyền Cửu điên cuồng. Nói đến đây, Tô Vũ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, trưởng lão, rốt cuộc ngài thuộc phe nào? Tiểu tộc xem náo nhiệt hay là nhân tộc ta? Không có gì hơn hai loại khả năng này. Loại thứ nhất, việc không liên quan đến mình, chỉ ước gì đại tộc loạn nhiều lên để xem chút náo nhiệt, xem náo nhiệt thì không chê chuyện lớn. Loại thứ hai, nhân tộc, có lẽ còn có quan hệ với đại hạ phủ hoặc là cường giả nhân cảnh, cho nên mới không bán đứng Tô Vũ. Một lát sau, Huyền Giáp mới trả lời, thật ra ta là gia gia ngươi, ngươi không biết tin tức về gia gia ngươi đúng không? Thực ra là ta đây, cha ngươi được sinh ra không lâu thì ta liền rời đi, thụ mệnh lệnh của đại hạ vương, ẩn nấp tiến vào Liệp Thiên Các. Cút mẹ mi đi. Má nó, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta. Ngài là nhân tộc, bộ trưởng Huyền Bộ không phải sẽ nắm giữ thân phận của ngài sao? Ngụy trang thân phận, hắn không biết. Ha ha. Thật đó, ta tên thật là Tô Nam Sinh, ý là sinh ở Nam Nguyên, ngươi cứ hỏi thử coi, ta cũng không che giấu mà, cháu trai, kêu một tiếng gia gia đi, gia gia tự hào vì ngươi. Khốn kiếp. Tô Vũ điên cuồng mắng. Lão già này dám trêu chọc ta, dám chiếm tiện nghi của ta, đồ hỗn trướng, không sớm thì muộn ta sẽ đánh chết ngươi. Không phản ứng lại vị này nữa, hắn đóng tên thông tin, ngươi đi chết đi. Đợi đó, rồi có ngày ta sẽ hung hăng xử lý ngươi. Không, nếu phát hiện hành tung của ngươi thì ta sẽ bảo Chu Thiên Đạo thông tri Đại Minh Vương đi đánh chết ngươi. Lão già khốn kiếp, dám gọi ta là cháu. Chúng ta không xong đâu. Tô Vũ không phản ứng lại nữa. Mà giờ khắc này, phụ cận đại đường phủ. Huyền Giáp trốn vào hư không đang cười ha hả, tâm tình vui vẻ hẳn. Rất nhanh, lão đã liên hệ với trưởng lão chấp pháp. Bác trưởng lão, Huyền Cửu nói có người phản bội hắn, hắn sẽ lấy lại danh dự, Hạ gia giết thuộc hạ của hắn, hắn cũng sẽ trả thù Hạ gia, chờ trả thù xong hắn muốn mở kênh công cộng, trực tiếp đối chất với Hoàng Cửu. Hắn cảm thấy Hoàng Cửu và Hoàng Giáp đều phản bội. Hắn bị người ta bán rẻ. Chấp pháp trưởng lão trầm mặt một hồi, đưa tin hỏi, người cảm thấy thế nào? Hắn và Hoàng Cửu không cùng phân bộ, đưa tin cũng không trở về, người cảm thấy bọn hắn có vấn đề hay không, hoặc là nói, người nào có vấn đề? Ngươi là thượng cấp của Huyền Cửu, ngươi biết thân phận của hắn, hắn có gì đáng ngờ không? Cái này khó mà nói, tin tức cụ thể dựa theo quy tắc, ta không tiết lộ, thế nhưng dựa theo tin mà ta nắm giữ, Huyền Cửu không có lý do hay động cơ để phản bội, dĩ nhiên, cái này thì ta vô phương cam đoan. Tốt, vậy hãy chờ một chút, hắn muốn trả thù Hạ gia sao? Hạ gia hiện tại hết sức cảnh giác, đại hạ phủ tựa như thiên la địa võng, hắn mà phản bội, diễn một tuồng kịch với Hạ gia thì kỳ thật không cần thiết, ngược lại còn có vẻ hết sức ngu xuẩn. Chấp pháp trưởng lão thầm nghĩ vậy, nếu chỉ là vì để thoát khỏi tình nghi mà đi giết mấy tên tôm cá nhãi nhép, hiển lộ một thoáng lập trường của mình thì thật sự không cần thiết. Quá ngu si. Cái này thì ta không rõ, xem bản thân hắn đi, nếu Huyền Cửu có vấn đề thì bác trưởng lão hãy tự xem rồi xử lý. Ta biết rồi, mặt khác, đông tây hai các vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, có người biết hết thảy mọi chuyện phát sinh, kỳ thật có vấn đề hay không thì hai các cũng sẽ đưa ra một chút phán đoán, ta sẽ xem xét xử lý. Bác trưởng lão cứ tùy ý, hiện tại ta không tiện nói cái gì. Ừ, hai người trò chuyện đến đây là kết thúc, Huyền Giáp cũng không nhiều lời thêm nữa. Mà giờ khắc này Tô Vũ đang ôm tâm tư trả thù ngay. Trả thù thì không chờ qua đêm. Diễn kịch thì phải diễn cho thật. Hắn lại tìm nhập vào phủ thành Đại Hà Phủ, rất nhanh, trong thành có thêm một tên Bạch Tuấn Sinh, dù sao có Bạch Phong giúp đỡ che giấu, Tô Vũ hoàn toàn không sợ bại lộ. Hôm nay Hạ Tân Y sẽ tuần tra Hạ Thị Thương Hội. Đương nhiên là ở trong thành. Hiện tại Đại Hà Phủ rung chuyển, Hạ Tân Y cũng là nhân vật trọng yếu của Hạ gia, Y không định ra khỏi thành vào lúc này, chỉ tổ khiến cho Hạ gia thêm phiền. Tuần tra cửa hàng trong nội thành mà thôi. Phủ thành Đại Hà Phủ vẫn luôn hết sức an toàn, dĩ nhiên mấy ngày trước có một vị tướng lĩnh bị giết, đây là điều ngoài ý muốn. Huyền Cửu kia bây giờ đang bị toàn quân truy sát, lên trời xuống đất cũng khó mà chạy,

đại khái chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Khi nói những lời này, chính ông cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn chủ tử. Ta có lỗi với sự tín nhiệm của hầu gia. Kế bên, Triệu tướng quân đang quỳ một chân dưới đất, ánh mắt sát khí nghiêm nghị, hầu gia, Mạc tướng không có năng lực. Lần này không giết được Huyền Cửu, Mạc tướng sẽ lấy cái chết tạ tội. Đại Hà phủ ta khai phủ 351 năm, chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế, ta làm mất đi người của Long Võ Vệ, mất đi người Đại Hà phủ, có lỗi với tín nhiệm của hầu gia. Một văn một võ, hai đại cường giả đều bi phẫn gần chết. Bọn họ có lỗi với sự tín nhiệm của Hạ gia. Dưới sự hộ vệ của họ, tuy rằng Hạ Tân Y chưa chết, nhưng trạng thái hiện tại. Y đã tu luyện nhiều năm, giờ đây thân thể nổ tung, dù có muốn trùng tu thì cũng là phiền toái lớn. Hạ hầu gia run run rẩy rẩy vuốt ve viên cầu, đó là biển ý chí của nhi tử. Y cắn răng, quát, các ngươi ra ngoài, tự mình đi lục soát đi, ta muốn nhìn thấy thi thể Huyền Cửu. Vâng. Hai đại cường giả mang theo phẫn nộ không cùng rời khỏi phủ thành chủ, tự mình tham dự điều tra. Lần này, không chết không thôi. Chờ họ đi rồi, Hạ hầu gia một mặt bi ai bất đắc dĩ chửi nhỏ, đệt. Sau một khắc, y cắn răng, nhìn về một hướng, nghiến răng nghiến lợi mắng, đồ hỗn đản. Dám đánh con trai ta. Ra tay quá độc ác. Mẹ nó, Hạ thủ nhẹ một chút không được à, thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Thế này cũng quá tàn nhẫn rồi. Đúng là không còn nhân tính. Hạ hầu gia luôn miệng mắng chửi, thật sự là không có nhân tính nữa mà. Còn nữa, biển ý chí đã thụ thương, như vậy thì cần tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo để quẩn dưỡng. Còn có, mẹ nó, ngươi dùng một quyền liền đánh nổ Tân Y, Hạ gia ta không biết tự ái chắc. Gia hỏa chết tiệt. Hạ hầu gia thăm hỏi tổ tông của hung thủ một lượt, quá đáng hận, đánh con trai của ta thành bộ dạng này, kẻ làm cha như ta đau lòng quá, đau lòng tới mức ta đều không muốn trị liệu cho nhi tử nữa. Không bao lâu sau, ngoài phòng có âm thanh thê lương thốt lên, nhị gia gia, ta đã trở về. Vào đi. Gia gia. Bên ngoài, nương theo thanh âm khổ sở của Hạ Thiền, rất nhanh, Hạ Hổ Vưu và Hạ Thiền đã tiến đến. Hai mắt Hạ Thiền đỏ bừng, gia gia, nhất định phải báo thù cho phụ thân ta. Gia gia, ngài mà tìm được Huyền Cửu, ta muốn ngàn đao bầm thay hắn, ta nghe nói hắn là tộc nhân Hỏa Đồng, gia gia, ta muốn dẫn binh lên chư thiên chiến trường càn quét bộ tộc này, tế điện vong hồn cha ta. Sát khí ngút trời. Chưa bao giờ Hạ Thiền bi phẫn như thế, phụ thân ta đã bị giết. Huyền Cửu, thù này không đội trời chung. Còn về chuyện biển ý chí của cha nàng còn tồn tại thì Hồ Tổng Quản vẫn chưa kịp nói, sự tình phát sinh quá nhanh, quá đột ngột nên có nhiều chuyện ông chưa kịp thông báo cho Hạ Thiền. Một bên, Hạ Hổ Vưu cũng gật gật đầu. Hạ Hầu Gia nhìn thoáng qua Hạ Hổ Vưu, lại nhìn về phía Hạ Thiền, gật đầu nói, Thiền Nhi, người đi bế quan đi, lập tức đột phá đến đằng không, đừng kéo dài nữa. Lần này Hạ gia ta sẽ không bỏ qua dễ dàng, chờ ngươi đột phá đằng không liền có thể báo thù. Hạ hầu gia cũng nghiến răng nghiến lợi, hóa đau thương thành sức mạnh, con cháu Hạ gia ta không phải dựa vào ngoan thoại để dừng chân vạn giới, mà là thực lực. Ngươi không có thực lực, phụ thân ngươi chỉ có thể bị người ta đánh chết trên đường, phụ thân ngươi không có thực lực mới bị người đánh chết mà không có cách nào phản kích. Hạ gia ta còn chưa xuất hiện vô địch, ngươi phải nhớ kỹ hết thảy sự tình ngày hôm nay, báo thù rửa hận, đừng chỉ biết rơi lệ mà không biết vực dậy chính mình. Hạ Thiền nghe xong, hai mắt đỏ ửng, mạnh mẽ quẹt nước mắt đang rơi, hung hăng gật đầu. Con cháu Hạ gia có thù tất báo, ta muốn trở thành vô địch, sát lục, trả thù, Liệp Thiên các kia có thực lực mạnh mẽ, hiện tại Hạ gia chưa hẳn có thể đối địch. Không nói gì thêm, Hạ Thiền mang theo phẫn nộ cùng bi thương, động lực cùng lòng căm hận vô tận mà nhanh chóng rời đi, nàng muốn bế quan đột phá đằng không. Hạ Thiền vừa đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Hạ hầu gia nhìn cháu trai đầy vẻ thương tâm, nửa ngày sau mới lớn tiếng mắng, đệt. Đó là thân thúc của ngươi, ngươi nở ra tay ác độc thế. Hạ Hổ Vương ngẩng đầu, thuận miệng đính chính, Đường thúc. Đường thúc chứ không phải thân thúc. Hạ hầu gia trợn trắng mắt, đánh ác như vậy làm gì, đã thương là được rồi, sao ngươi lại khiến nó thành dạng này, thế này thì cũng quá thảm rồi, ta là kẻ làm cha, nhìn mà cũng sắp rơi lệ. Thân thể nổ thì có thể sửa. Hạ Hổ Vương bất đắc dĩ nói, huống chi không phải ta đánh, là tên kia đánh mà, ta cũng không nghĩ tới tên kia tàn nhẫn như vậy, một quyền liền đánh nổ tan tành. Hạ hầu gia trừng mắt liếc cậu một cái, nửa ngày sau mới nói, ngươi nhất định phải bán thúc ngươi ra ngoài làm gì. Với thiên phú, thực lực, đầu óc của y, đưa ra thì cũng chỉ là phế vật, còn không bằng để y theo Hạ gia chiến đến cùng. Hạ Hổ Vưu suy nghĩ một chút bèn giải thích, quá yếu, thúc thúc gia nhập vào cũng đâu ích gì, tốt nhất thúc thúc nên lùi về sau ẩn, còn có thể tranh thủ sinh con, tốt nhất là sinh thêm vài đứa làm lớn mạnh huyết mạch Hạ gia. Hạ hầu gia nghe vậy thì suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng rất có lý. Hạ hầu gia không để ý tới viên cầu chứa biển ý chí của nhi tử nữa,

không ai thèm trả lời cả, không biết vị kia có đang rình coi bọn hắn không nữa. Hồng Đàm không nói gì thêm, suy nghĩ một chút bèn bảo, chẳng qua là muốn ngươi chú ý nhiều thêm chút, Hạ Hổ Vưu chưa chắc đã lừa gạt ngươi, Hạ Hầu gia cũng quay về rồi, hiện tại không thấy bọn họ tới tìm ngươi, xem ra là không có vấn đề gì, thế nhưng tiểu tử ngươi ấy, chính mình nhất định phải nhớ kỹ, sau này cẩn thận hơn, nghe chưa? Hồng Đàm vẫn dạy dỗ vài câu. Tô Vũ rất dễ tin tưởng một số người, dù sao hắn còn trẻ, hơn nữa còn rất nghĩa khí, Hạ Hổ Vưu bảo hắn đi dắt Hạ Tân Y, thế mà hắn thật sự chạy đi làm, Hồng Đàm nghe mà giật nảy mình. Nếu không cẩn thận đánh chết người ta thì ngươi bàn giao thế nào? Hạ Hổ Vưu bảo ngươi chừa lại chút biển ý chí, ngươi liền bảo đảm ngươi nhất định có khả năng đánh thành dạng này, à ngộ nhỡ có vấn đề thì sao? Đánh chết, lỡ đâu Hạ Hầu gia điên lên, từ bỏ kế hoạch trước đó thì sao? Nhiệm vụ này thật sự là tốn công mà không có kết quả. Chúng ta kêu ngươi gây sự, không phải kêu ngươi làm ra loại đại sự này. Bạch Phong cũng hù vào mắng, ngươi không thể yên tĩnh một tí được à còn nữa, trước đó chạy đi phục sát Nguyên Khánh Đông lại là chuyện gì? Đó là vì Vạn Phủ trưởng bảo ta làm. Hai người cạn lời, không ngờ bọn họ đều coi ngươi thành công cụ mà nhờ vả. Hồng Đàm tức giận mắng, đừng có nghe họ nữa, họ đang lợi dụng ngươi thôi. Nói thật thì tên này đúng là rất tiện dùng. Ngay cả ta cũng muốn dùng luôn rồi. Ai bảo kêu hắn làm gì hắn cũng hoàn thành, ngẫm lại cũng thấy tức, ngươi rảnh rỗi như thế, sao ngươi không giúp sư tổ làm chút chuyện đi. Hai người cũng rất bất đắc dĩ, Tô Vũ vội nói, sư phụ, sư tổ, ta có việc rồi. Liệp Thiên Các đang tìm ta họp, chấp pháp trưởng lão muốn nói chuyện với ta, không chừng còn có bộ trưởng các chủ lâu chủ muốn tham dự vào, ta đi họp đã, hai vị cứ trò chuyện trước nhé. Hắn phủi mông một cái, lập tức bỏ chạy. Bạch Phong cùng Hồng Đàm liếc nhìn nhau, Bạch Phong bất đắc dĩ, nói, ta đi bế quan đây, thiếu chút nữa là đột phá Lăng Vân, sắp rồi, thế mà lại bị tiểu tử này cắt ngang. Anh thật sự không biết nên nói gì. Anh biết Tinh Huyền Cửu giết Hạ Tân Y nên mới hốt hoảng xuất quan, không ngờ cái tên này lại bình yên vô sự. Sớm biết thế thì đã không xuất quan. Nhìn tiểu tử này xem, hắn đang nói tiếng người sao? Hắn đi họp. Không chừng còn có vô địch tham dự. Hừ. Đồ đệ đều đi họp cùng vô địch, chính mình thì còn đang nỗ lực vì đột phá Lăng Vân. Tiểu hào của đồ đệ đã dương danh vạn giới, đại hào thì trước đó đã dương danh vạn giới, trước đó nữa thì mở tiểu hào Thôi Lãng cũng được vạn giới biết đến. Người ta có ba danh hào đều là người quen của vạn giới, trong khi đại hào của ta còn chưa ra khỏi Đại Hạ Phủ. Mẹ. Bạch Phong bất đắc dĩ, Hồng Đàm cũng thế. Thôi được rồi, tiếp tục bế quan. Mặc kệ. Không có cách nào quản nổi. Mà lúc này, Tô Vũ quả thực đang bận rộn đi họp. Mọi người kéo một băng tầng công cộng, đều đang tìm Tô Vũ. Huyền Cửu, ngươi ở đâu? Huyền Cửu, ta là bác trưởng lão chấp pháp bộ Liệp Thiên Các. Chấp pháp bộ. Cái ngành này Tô Vũ đúng là chưa quen thuộc, dĩ nhiên, trên đại thể thì hắn biết một chút. Cơ cấu nội bộ có 4 bộ chấp pháp thượng cấp, trong ấy có không ít cường giả, hình như là chuẩn vô địch. Tô Vũ kiểm tra nội dung mà họ đang kêu gào, không có gì hơn là hỏi mình đang ở đâu, hiện tại tình hình như thế nào, phải chăng còn đang ở trong phủ thành Đại Hạ Phủ. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta còn sống. Hoàng Cửu có ở đây hay không? Ta muốn xác định thân phận Hoàng Cửu. Hoàng Cửu, vì sao ngươi có thể sống đến bây giờ? Tại sao Hồ Đức Hạo lại phát hiện ra hành động của chúng ta? Hồ Đức Hạo ở Tích Đại Hạ Phủ, muốn qua bên kia tối thiểu cần mấy canh giờ, kết quả trong nháy mắt ông ta đã đến, tuyệt đối là đã sớm mai phục tại phụ cận. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã biết kế hoạch của chúng ta. Những người khác chết hết rồi, chỉ có ngươi và ta là còn sống. Hoàng Cửu, ngươi phải cho ta một lời công đạo. Tô Vũ hiện thân. Hoặc là nói, Huyền Cửu hiện thân. Lúc bấy giờ, những người khác đều kích động, quả nhiên cái tên này còn sống, thật sự là có bản lĩnh. Mà sau một khắc, Hoàng Cửu cũng đáp trả, Huyền Cửu, ta không biết gì hết, ta chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Ta có thể sống sót đó là vì vận khí ta tốt, mà ta cũng muốn hỏi hiện tại ngươi ở đâu. Ngươi giết Hạ Tân Y mà không bị lục soát điều tra ra, ngươi có được thân phận khác đúng không? Có phải ngươi là nhân tộc? Nhân tộc? Ha ha, ăn cắp còn la là ngà Hoàng Cửu, ta không cần giải thích gì hết, ta chính là hỏa đồng tộc, thiên phú thuộc hỏa đồng tộc của ta đã chứng minh hết thảy. Hoàng Cửu, nếu ngươi không phải nhân tộc thì ngươi thi triển thiên phú kỹ của tộc ngươi ta xem, ha ha, đây là cách chứng minh tốt nhất. Còn chuyện ngươi là tộc nào thì ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi là nhân tộc... Hừ. Hoàng Cửu trầm mặc một hồi, rất nhanh cũng hồi đáp, thiên phú tinh huyết nhân tộc có khả năng ngụy trang thiên phú kỹ. Ngớ ngẩn. Ta có nuốt thiên phú tinh huyết hay không, ngươi lúc đó ở ngay kế bên mà không rõ à, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự không cảm nhận được chút gì hả? Hoàng Cửu. Ngươi đừng có ngụy trang nữa. Còn có, nếu ngươi không dám nói thì vị trưởng lão lúc ấy đi cứu ta cũng biết rõ khi ta sử dụng thiên phú thuật với ngài ấy có phải là dùng tinh huyết bùng nổ hay không. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc một hồi, rất nhanh, một vị thiên ất trưởng lão lên tiếng, ta có thể chứng minh, Huyền Cửu không dùng tinh huyết, hoàn toàn là sử dụng thiên phú kỹ. Lúc này, Hoàng Cửu tỏ ra rất bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Thanh danh phản đồ này có vẻ như y phải cõng rồi. Nhưng mà ta không hề phản bội, mẹ nó, thật là ủy khuất. Huyền Cửu là phản đồ sao? Cái này? Không phải chứ. Mặc dù chỉ còn y và Huyền Cửu sống sót, nhưng ngay cả Hạ Tân Y mà tên điên Huyền Cửu kia cũng dám thủ tiêu. Nói thật, hắn làm thế thì ai mà tin Huyền Cửu là nhân tộc nữa? Hạ Tân Y, có lẽ Hạ Tân Y là giả mạo, ngươi cùng Đại Hạ Phủ chỉ đang cấu kết diễn kịch. Vùng vẫy giấy chết. Tô Vũ khinh thường, đáp, có phải Hạ Tân Y thật không thì chính các ngươi tự rõ. Hạ gia mất đi mặt mũi lớn như thế, nếu như chỉ vì diễn kịch với ta thì thể diện của ta thật là lớn. Hạ gia quả là đần độn, vì thành toàn cho Huyền Cửu này mà đích truyền của mình đều có thể lấy ra giết chơi. Cho đến lúc này mới có những người khác lên tiếng, Huyền Giáp xen vào, Huyền Cửu không có khả năng có vấn đề, còn nữa, mọi người đừng quên hắn là cư dân cổ thành, hắn tới nhân cảnh là vì thoát khỏi thân phận cư dân. Lão còn chưa dứt lời thì Hoàng Cửu đã vội cắt ngang, đúng rồi, ngươi là cư dân cổ thành, còn là tinh hồng cổ thành, Tô Vũ rất am hiểu ngụy trang thân phận, có lẽ ngươi chính là do Tô Vũ ngụy trang. Đệt. Tô Vũ thầm mắng, ngươi đúng là rất biết liên tưởng. Đương nhiên, hắn nhanh chóng phản bác, nếu ngươi nói thế thì cứ coi là vậy đi. Nhưng Tô Vũ là thành chủ, thành chủ tự tiện rời khỏi cổ thành, ha ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nếu là như vậy, thành chủ của 36 cổ thành sớm đã rời khỏi thành trì mà tiêu dao tự tại rồi. Tô Vũ không giống kẻ khác, lúc trước phong thành nhiều ngày mà hắn đều vô sự, ngươi. Ngươi chính là Tô Vũ. Tô Vũ thầm mắng, tùy ngươi nói thế nào thì nói, công đạo tại lòng ngươi. Mà vào lúc này, chấp pháp trưởng lão bỗng lên tiếng, các ngươi đều bị tình nghi, Hoàng Cửu, ngươi lập tức đến phân bộ báo cáo công tác. Dĩ nhiên, địa điểm cụ thể thì chúng ta sẽ phái người đi đón ngươi. Huyền Cửu, chúng ta sẽ phái người tới Tinh Hồng Cổ Thành, ngươi có phải Tô Vũ hay không? Đây cũng không phải chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Tô Vũ điên cuồng chửi mắng. Hoàng Cửu, ngươi nhất định phải chết. Đương nhiên, giờ phút này hắn vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, các ngươi cứ việc đi tra xét. Nếu không phải thì chính là Hoàng Cửu ôm dụng ý khó dò, ha ha, tuyệt đối có vấn đề. Không chỉ hắn, bao gồm cả thượng cấp của hắn, hừ, ta cũng muốn nhìn thử xem sau này nếu chứng minh được ta không phải, các ngươi sẽ bàn giao với ta thế nào. Vứt xuống lời này xong, hắn cấp tốc đóng kênh trò chuyện. Sắc mặt Tô Vũ biến hóa, đệt. Hoàng Cửu khốn kiếp, thật là biết liên tưởng. Thăm dò mình ư, một khi Liệp Thiên Các thật sự phái người đi dò xét thì sẽ thăm dò kiểu gì? Khả năng là sẽ chửi đổng ở bên ngoài phủ thành chủ, bằng vào tính cách của ta thì ta sẽ khách khí với ngươi sao? Phiền phức lớn rồi. Không được, hắn phải cầu viện. Vạn Thiên Thánh, Chu Thiên Đạo, Hạ Hổ Vư. Những người này đều là đối tượng cầu viện của hắn. Trước khi bị người của Liệp Thiên Các tới điều tra, cần phải phái người đi ngụy trang ta mới được. Mấu chốt là phải tiến vào phủ thành chủ, người nào có thể vào nhỉ? Tô Vũ nhức đầu, lão đại tượng đá sẽ cho người lạ đi vào sao? Mặc kệ, nhất định phải giải quyết sơ hở này. Bằng không, Tô Vũ không xuất hiện, thân phận Huyền Cửu liền có nguy cơ bại lộ. Bại lộ thì hắn sẽ uổng công ẩn nấp bấy lâu nay. Không chỉ hắn gặp phiền toái, Huyền Giáp cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Huyền Giáp này, nếu không phải nhân tộc nằm vùng thì chính là tiểu tộc thiên vị nhân tộc, dĩ nhiên, hoặc dứt khoát chỉ là kẻ xem trò vui. Nhưng nếu vì xem trò vui mà mạo hiểm lớn như vậy thì không hợp logic. Thật sự hố chết cả Huyền Giáp thì hắn cũng ấy nấy. Tô Vũ mặc kệ, hắn cấp tốc đưa tin cho cả Lão Vạn, Lão Chu và Hạ Hổ Vư. Mọi người phải giúp ta giải quyết phiền toái lớn này đi. Liệp Thiên Các thông tin đơn giản, có lẽ rất nhanh thôi là sẽ có hành động. Nhất định phải phái người vào thành, giúp ta giải quyết phiền toái này trước khi họ tới nơi. Vạn Thiên Thánh đọc tin Tô Vũ gửi tới mà đau đầu không thôi. Hoàng Cửu. Không thể không nói, tên Hoàng Cửu kia đã tạo ra phiền toái cho Tô Vũ. Liệp Thiên Các, tổ chức tình báo này cũng hết sức nhạy cảm, dù cho không tin thì cũng sẽ đi thăm dò một thoáng thì mới yên tâm được. Nếu thật là Tô Vũ lẻn vào Liệp Thiên Các, nguy hiểm sẽ rất lớn. Lần này chúng còn bị giết chết hai vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ. Dùng thanh danh của Huyền Cửu có lẽ rất nhanh sẽ tấn cấp trưởng lão. Đến lúc đó mà bày ra hố thì có thể hố chết càng nhiều cường giả hơn. Cổ Thành. Không phải Tô Vũ đã nói quan hệ giữa hắn và tượng đá rất tốt sao? Chưa chắc đã không thể giải quyết phiền toái này. Điều kiện tiên quyết là Tô Vũ nói sự thật. Sau một khắc, Tô Vũ thấy hoa mắt. Hắn đã xuất hiện ở trong tu tâm cát. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn một lượt, suy nghĩ chốc lát bèn hỏi thẳng,

nó phải làm sao cho mọi người biết là Tô Vũ vẫn còn ở trong thành, đây là việc hắn nhờ nó đúng không? Ánh mắt nó hướng ra ngoài thành, xem rất xa, thời gian lưu chuyển, giống như thấy được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, sẽ có người nào tìm đến gây phiền toái. Tượng đá chậm rãi chờ đợi. Mà tốc độ của Liệp Thiên Các cũng cực nhanh. Chấp pháp trưởng lão thỉnh cầu tổng bộ nghiệm chứng thân phận Huyền Cửu, Liệp Thiên Các lập tức cử người đi nghiệm chứng thân phận của Huyền Cửu ngay, bảo đảm Huyền Cửu không phải là Tô Vũ, mặc dù có người cảm thấy đó không thể nào là Tô Vũ, thế nhưng vẫn cần phòng ngừa vạn nhất. Huyền Cửu có thực lực đủ mạnh, lá gan đủ lớn, nghiệp vụ năng lực lại giỏi. Kẻ như vậy mặc dù điên cuồng nhưng Liệp Thiên Các căn bản không chê, bởi vì bọn họ cần chính là kẻ điên. Huyền Cửu có hy vọng trở thành trưởng lão, thậm chí còn có thể cao hơn, cho nên nhất định phải bảo đảm hắn không phải là nhân vật đặc biệt gì. Không bao lâu sau, một vị vô diện mang theo vài thành viên Liệp Thiên Các đã đến ngoài thành. Vô diện trưởng lão nhìn về phía một tên hắc diện trong nhóm, mở miệng nói, ngươi đi dò xét thử xem, nếu Tô Vũ không xuất hiện, không ra ngoài thì hãy nhanh chóng ra khỏi thành. Vâng. Rất nhanh, hắc diện cấp tốc tiến vào nội thành, một lát sau hắn đã đến phủ thành chủ. Đứng bên ngoài phủ thành chủ, tên hắc diện này hơi khẩn trương, nhưng vẫn can đảm hét lớn, Tô thành chủ, Liệp Thiên Các có việc thương lượng, mời thành chủ ra gặp một lần. Tô thành chủ, nếu nghe được, thỉnh ra gặp một lần. Sau khi hắc diện hô lớn, ở nội thành, một vài cường giả nghe được động tĩnh bèn dồn dập đi ra khỏi cửa phòng. Đương nhiên, họ đều coi thường, thờ ơ lạnh nhạt. Nhất là những Nhật Nguyệt chuyển đổi thành cư dân gần đây đều lạnh lùng nhìn xem, Liệp Thiên Các nhàn rỗi không chuyện gì làm mà đi tìm Tô Vũ thương lượng thứ đồ gì. Hắc diện la lên một hồi, không nhận được đáp lại thì càng khẩn trương hơn. Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn quát, Tô thành chủ, phụ thân ngươi đang ở trong tay chúng ta, nếu ngươi không ra. Lớn mật, dám can đảm khiêu khích bản tọa. Nương theo tiếng quát to, cổ thành chấn động, một tia ô quang bắn xuống, hắc diện trực tiếp nổ tung, thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, một cái bóng tiêu xạ phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài cổ thành, đấm ra một quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng rung trời, vị trí mới rồi của đám vô diện trưởng lão xuất hiện một vết nứt hư không. Một quyền nện xuống, ngoại trừ vô diện trưởng lão thì tất cả mọi người đều ngã xuống. Mà vô diện trưởng lão cũng đổ máu tràn lan. Sau một khắc, một tiếng rống giận thao thiên vang tận mây xanh, Liệp Thiên Các thật to gan, dám can đảm trêu chọc Tô Vũ ta. Thỉnh thượng cổ tượng cổ ra khỏi thành. Thỉnh 36 tượng đá thánh thành xuất thủ tương trợ. Dứt lời, một tôn tượng đá phù không đấm ra một quyền. Ầm ầm. Dưới vô số ánh mắt của cư dân, một quyền chấn động hư không vết ra ngoài thành, sắc mặt vị vô diện trưởng lão kia kịch biến, sau một khắc, ông ta chưa kịp nói gì thì thân thể đã triệt để nổ tung, bao gồm cả biển ý chí. Một vòng trăng tròn rơi vỡ. Nội thành trong nháy mắt vang lên tiếng đóng cửa, vô số người rúng động, ngốc trệ, sợ hãi, hoảng sợ. Mẹ nó, chuyện gì? Liệp Thiên Các điên rồi à, rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Đang êm đẹp tự dưng đi trêu chọc Tô Vũ làm gì? Một vị trưởng lão Nhật Nguyệt hậu kỳ cứ như vậy bị giết. Cái này cũng chưa tính, ngay một khắc ấy, hư không chấn động, hình chiếu của từng tôn tượng đá thượng cổ xuất hiện, bóng dáng của một tòa cổ thánh thành hiển hiện, che khuất bầu trời. 35 tôn tượng đá nhìn về phía tượng đá ở nội thành. Ở nội thành, Tinh Hồng suy nghĩ một chút bèn truyền âm, thành chủ của thành ta cầu viện. Thành chủ chính là do ta khâm điểm, bắt nạt thành chủ chính là bắt nạt ta. 35 tôn tượng đá đờ đẫn mà nhìn nó. Trong đó, Thiên Diệt càng là nghẹn họng trân trối, dù cho không phải bản tôn thì nó vẫn có thể quay lại thời gian, biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì nó đơ người, không thể tin được hỏi, ngươi. Ngươi. Vì một tên thành chủ không biết đời thứ bao nhiêu mà lại kêu chúng ta tới trợ uy. Đệt mợ. Có phải Tinh Hồng bị bệnh rồi không? Có phải điên rồi không? Có phải bị tử khí ăn mòn nên đầu óc lú lẫn rồi? Tinh Hồng không để ý tới Thiên Diệt, nó nói, mỗi người một quyền đánh phá hư không, định vị tổng bộ Liệp Thiên Các, đánh nổ bọn hắn đi. Đám tượng đá thực sự đã hóa đá toàn bộ. Tinh Hồng lại nói, không cần định vị cái khác, chỗ của Liệp Thiên bản chính là tổng bộ của chúng, chư vị, xin mời ra tay. Tìm không thấy tổng bộ Liệp Thiên Các, thế nhưng tìm tới Liệp Thiên tổng bản thì họ vẫn có thể làm được. Bởi vì bọn họ đã biết khí tức, biết bộ dáng của danh sách kia. Một đám tượng đá tiếp tục hóa đá. Không ai đáp lời. Tinh Hồng cũng không nói nhiều, sau một khắc nó đấm ra một quyền, hư không phá toái. 35 tôn tượng đá vẫn đờ đẫn, một lát sau, như thể làm theo bản năng, tất cả dồn dập đấm ra một quyền, tiếp đó hết thảy tượng đá tan biến. Gia hỏa Tinh Hồng này quả là có bệnh, rút lui mau, thánh thành Chi Minh không phải để dùng như thế. Bệnh tâm thần. Một đám tượng đá đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Hoàng Cửu, ngươi chính là tên hỗn đản, tất cả mọi người không hề nghĩ gì tới Tô Vũ, chỉ mỗi hỗn đản này cố ý lừa dối, Hoàng Cửu xuất sinh, chết không có gì đáng tiếc. Huống chi, lần này còn làm chết một vị trưởng lão ở tổng bộ, chết quá thê thảm, quá oan uổng. Những người khác không dám nhiều lời, cấp tốc liên hệ ngay cho Huyền Cửu. Một lát sau đã có người đáp lời. Trong tu tâm các, Tô Vũ đang toàn lực nghịch chuyển tử khí vẫn rất nồng đậm, vả lại hắn còn đang ở nhân cảnh nên phải gánh chịu áp lực lớn hơn. Bất quá vẫn tốt. Tô Vũ nghịch chuyển một hồi đã vượt qua kỳ gian nan. Giờ phút này, mặt nạ khẽ chấn động, có người truyền âm. Tô Vũ cầm lên kiểm tra một hồi, xem bộ dáng thì hình như tượng đá đã làm cái gì đó, có lẽ việc Liệp Thiên Các xác định thân phận của mình không thành vấn đề rồi. Hắn nhìn một lượt tin tức truyền đến ở băng tầng công cộng. Huyền Cửu, có đó không? Chưa chết. Đang chờ các ngươi nghiệm chứng thân phận của ta mà. Ha ha. Hoàng Cửu, chờ đó đi tên phản đồ. Đương nhiên Tô Vũ cũng phần nào biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là không tường tận lão đại nhà hắn đã gây ra sóng to gió lớn như thế nào, còn Huyền Cửu thì khẳng định chưa thể biết được đã xảy ra chuyện gì. Phân bộ Liệp Thiên Các. Bạch Nhất vội báo, trưởng lão, Huyền Cửu trả lời rồi. Chấp pháp trưởng lão thở dài. Ông cũng đã khôi phục bình tĩnh, xem ra thật sự là do ông tính sai, đều do tên Hoàng Cửu kia. Nói cho Huyền Cửu, thân phận của hắn không có vấn đề, chớ lo lắng, lần này hắn lập công làm Liệp Thiên Các dương danh, báo thù cho hai vị chấp pháp giả nên sẽ được thưởng. Hắn là Nhật Nguyệt, thưởng hắn 10 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch đi. Mặt khác, rất nhanh lực lượng Đại Hà Phủ sẽ gây dựng lại, hắn vẫn là người tọa trấn khu vực Đại Hà Phủ, Liệp Thiên Các sẽ không bạc đãi công thần. Họ cần trấn an Huyền Cửu. Chấp pháp trưởng lão thở dài, lần này náo động quá lớn, phiền toái thật. Mặc dù Huyền Cửu đã gây chuyện nhưng cũng là vì ra mặt cho Liệp Thiên Các, moi ra phản đồ, tìm ra gián điệp, trước đó hoài nghi hắn đã làm rét lạnh lòng người, chính xác là phải cho một chút đền bù tổn thất. Người như Huyền Cửu thì không thể truy trách. Tôn chỉ của Liệp Thiên Các là kiếm chuyện, nếu Huyền Cửu bị truy trách, vậy thì còn ai dám gây sự? Chẳng phải Liệp Thiên Các sẽ trở thành trò cười sao? Kẻ gây sự như thế thì cần được thưởng, dù cho đối phương treo chọc ra một ít phiền toái, nhưng Đại Hà Phủ, chúng ta còn chọc nổi. Còn về Tô Vũ, thôi được rồi, về sau cách xa Tinh Hồng Cổ Thành ra một chút là được. Họ rất bất đắc dĩ. Nếu là thế lực vô địch bình thường thì Liệp Thiên Các không sợ, dù có là thế lực cường hãn thì cũng không e ngại gì, cùng lắm thì không tiếp xúc nhiều là được, nhưng mà đối với tượng đá thì khác, tượng đá có thể định vị tổng bộ Liệp Thiên Các. Mấy vị các chủ bộ trưởng đã và đang phán đoán chỗ có vấn đề, đại khái là nguyên nhân từ Liệp Thiên Bản Thượng Cổ. Lần này gây chuyện lớn như vậy, có lẽ vô địch sẽ đem Liệp Thiên Bản ra khỏi tổng bộ, an bài ở chỗ khác. Không có cách nào, họ không thể không dời đi. Bằng không thì ngày ngày bị người định vị, vậy cũng quá nguy hiểm, một thanh đao tùy thời chặt xuống thì có là vô địch cũng sợ. Chấp pháp trưởng lão thở dài, ta tin Hoàng Cửu đúng là dính tà, không sớm thì muộn ta cũng phải đánh chết Hoàng Cửu, còn có cấp trên của y nữa, rất có thể Hoàng Giáp cũng tồn tại một vài vấn đề. Lần này bị hố quá thảm rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám thải nhất làm nhiệm vụ chính là bị tên Hoàng Cửu kia phản bội, khó trách y vẫn còn sống. Hay, vì sao trước đó ông không nghĩ ra việc khống chế Hoàng Cửu nhỉ? Mà lúc này, Hoàng Cửu không biết đang trốn ở đâu bỗng bất giác rùng mình một cái. Y cảm thấy hình như mình sắp gặp phiền toái lớn rồi. Có lẽ là việc thăm dò Tô Vũ xảy ra chút vấn đề. Chờ tin tức đi. Hy vọng không phải tin gì quá xấu. Chư thiên đều đang thảo luận về Tô Vũ và Liệp Thiên Các. Mà lúc này ở Đại Hà Phủ. Phủ Thành Chủ. Hạ Hầu Gia nhìn Hạ Hổ Vưu. Hạ Hổ Vưu cũng nhìn lại y nửa ngày sau. Hạ Hầu Gia mới lắp bắp hỏi. Ngươi. Ngươi tận mắt thấy Tô Vũ chưa? Chưa. Ngươi chỉ mới truyền âm liên hệ với hắn thôi. Vâng. Ngươi xác định hắn chính là Tô Vũ. Xác định. Nhị. Hạ Hổ Vưu một mặt ngốc trệ. Ta không biết. Hiện tại đầu óc ta đang rối loạn, ta không biết gì hết. Bởi vì cậu cũng mới vừa thu được tin tức. Đại Hà Vương tự mình đưa tin cho Chư Thiên Phủ bên kia, sau đó chuyển đạt trở về để bọn hắn xem kỹ, Huyền Cửu. Chưa chắc đã là Tô Vũ. Có thể là Huyền Cửu giả mạo thân phận của Tô Vũ. Tô Vũ người ta còn đang ở Chư Thiên Chiến Trường Sinh Long Hoạt Hổ, ngay vừa rồi còn mang theo 36 tôn tượng đá kém chút đánh nổ tổng bộ Liệp Thiên Các, hiện tại Chư Thiên còn chưa thôi chấn động kia kìa. Tô Vũ cũng bởi vậy chính thức xác thực uy danh chúa tể một phương của mình. Tại Tinh Thần Hải, Tinh Hồng Cổ Thành khó chọc không hề thua kém gì Long tộc. Các ngươi thật sự xác định Huyền Cửu là Tô Vũ sao? Giờ phút này, Hạ Hầu Gia cùng Hạ Hổ Vưu hai mặt nhìn nhau. Hai người đều ngơ ngác. Chúng ta. Lầm rồi à, nếu như là sai lầm thật thì cũng quá đáng sợ, phải biết,

Được rồi, bác trưởng lão đã nói để ngươi làm chủ, vậy nghe ngươi. Vậy còn gặp họ không? Gặp. Tô Vũ đáp, Bạch Nhất chấp pháp, phiền ngươi thông tri cho họ rằng tối nay khi mặt trời lặn hãy tụ tập ở trung tâm Tinh Lạc Sơn, cũng chính là nơi Tô Vũ đã từng chém giết cường giả của đơn thần văn hệ. Làm thế? Có phải quá chói mắt rồi không? Dưới đĩa đèn là chỗ tối nhất, không có việc gì đâu. Tô Vũ vẫn càng rỡ như cũ, mấy vị bạch diện đều không nói gì thêm, được rồi, mọi việc cứ nghe Huyền Cửu đi. Bóng đêm rất nhanh buông xuống. Lần trước nơi mà Tô Vũ chém giết Chu Bình Thăng cũng gần vị trí mà Thiên Nghệ Thần Giáo cất bảo khố, một nhóm 8 người trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. Bạch Nhất không có mặt. Dựa theo Tô Vũ nói, lưu lại một người ở bên ngoài cảnh giới, miễn cho bị bao nhiêu sủi cảo. Vạn tộc giáo cũng không phải là thứ gì tốt lành. Một nhóm 8 người giống như quỷ mị. Bạch diện áo trắng, lặng lặng đứng yên trong sơn cốc. Một lát sau, một loạt tiếng xé gió truyền đến, người còn chưa tới mà đã truyền đến thanh âm phàn nàn. Lựa chọn nơi thế này hội đàm, không may mắn. Chỗ này xác thực là không may mắn. Huyết Hỏa Thần Giáo đã chết một vị giáo chủ Nhật Nguyệt Ngũ Trọng ở đây. Suối quẩy. Một lát sau, 7-8 người hạ xuống, chỉ có một vị Nhật Nguyệt, còn lại đều là Sơn Hải. Tô Vũ không biết vị Nhật Nguyệt dẫn đầu bên họ. Thế nhưng nếu Trần Vĩnh có mặt ở đây thì y nhất định sẽ nhận biết, đây chính là giáo chủ Lục Diệt Thần Giáo đã truy sát y thật lâu, Ngân Diệt Giáo Chủ. Lúc bấy giờ, đối phương cũng không ẩn núp. Gã hiện thân, thoạt nhìn thì chỉ có chút che lấp. Đó là một nam tử trung niên bộ dáng gầy gò yếu ớt. Gã nhìn lướt qua nhóm Tô Vũ, thản nhiên nói, ta là Ngân Dực, Bạch Nhất đâu? Bạch Nhất chấp pháp không tới. Tô Vũ cũng lãnh đạm đáp, nơi đây do ta quyết định. Ngươi. Ngân Dực cười nhạt, ta liên hệ với Bạch Nhất, ngươi lại là người phương nào? Huyền Cửu. Sắc mặt Ngân Dực biến hóa, Huyền Cửu nổi danh Đại Hà Phủ. Phải. Đủ tư cách nói chuyện với ngươi chưa? Tô Vũ dứt lời, nhìn lướt qua những người này, một vị Nhật Nguyệt và 7 vị Sơn Hải, trong đó có một gã Sơn Hải mà hắn cảm giác hơi quen mắt, cũng không phải là quá quen mắt mà là khá kỳ quái. Thôi được rồi, không biết, không cần để ý, Huyền Cửu. Ngân Dực cười nhạt, đủ thì cũng đủ rồi, bất quá. Ngươi xác định ngươi có thể đại diện cho Liệp Thiên Các? Tô Vũ âm lãnh nói, lời này ta cũng muốn hỏi ngươi. Nguyên Thủy Giáo Chủ và Thủy Ma Giáo Chủ đều không đến. Này cả Nhật Nguyệt hậu kỳ đều không phải, người có thể đại biểu cho họ ư? Dĩ nhiên. Ngân Dực đáp, bọn họ không tới thế nhưng các giáo đều có Sơn Hải tới, chuyển đạt tin tức là đủ rồi, bọn họ sẽ kịp thời liên hệ câu thông. Tô Vũ hiểu rõ, cũng thật là thần bí. Ngân Dực trực tiếp vào đề ngay, không nói những lời nhảm nhí này nữa, chúng ta tụ tập ở đây không an toàn. Đại Hà Phủ cùng Đại Minh Phủ không có ấn tượng tốt đẹp gì với Vạn Tộc Giáo hay Liệp Thiên Các. Người muốn nói chuyện gì, hợp tác như thế nào, nói thẳng luôn đi. Đơn giản, chúng ta cần một đám hôi diện, cùng với hệ thống tình báo của các ngươi. Liệp Thiên Các vừa tới nhân cảnh cấm rễ, hệ thống tình báo chưa phát triển toàn diện, cho nên cần Vạn Tộc Giáo giao ra tất cả hệ thống tình báo, thám tử, ám tử ở Đại Hà Phủ. Không có khả năng. Vẻ mặt Ngân Dực khẽ biến, người đang nói đùa à? Tô Vũ lạnh lùng đáp, không đùa, một đám tiểu nhân vật mà thôi. Liệp Thiên Các thiếu gì chứ không thiếu tiền. Chút hệ thống ấy chỉ là do Liệp Thiên Các không có thời gian. Nếu có thời gian thì rất nhanh chúng ta sẽ xây dựng thành. 10 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch mua hết tất cả những thứ này, đủ chưa? Các ngươi nói đùa cái gì chứ? Ngân Dực tức giận mắng, chúng ta hao phí mấy trăm năm, vất vả lắm mới đặt xuống chút cơ sở tại Đại Hà Phủ, trước đó bởi vì ngươi nên cũng tổn thất nặng nề, ngươi còn muốn tóm gọn về tay, mơ thật đẹp. 10 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, ngươi thật sự cho rằng Vạn Tộc Giáo khốn cùng đến bước này sao? Các ngươi bị giết cũng chỉ là vì phế vật mà thôi, còn có thể trách lên trên đầu ta. Ngươi nói cái gì? Ngân Dực giận dữ, Tô Vũ lạnh lùng cất tiếng, hợp tác với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Liệp Thiên Các ở bề ngoài đã có 8 vị vô địch, tình báo đệ nhất ở vạn giới, Vạn Tộc Giáo. Nói là Vạn Tộc Giáo nhưng thực tế chỉ là một đám chó săn. Bán mạng cho ai mà không phải bán? Bán mạng cho Liệp Thiên Các ta thì không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Hèn mạt. Ngân Dực điên tiết, mà Tô Vũ thì vẫn u lãnh nói, ta nói thẳng, đừng nóng giận. Làm chó, ngươi đang làm mà ta cũng vậy, mọi người như nhau cả. Ta bán mạng vì Liệp Thiên Các, các ngươi thì bán mạng vì Vạn Tộc Giáo, đều là phận chó thôi. Thế nhưng, ta làm chó ở đây thì thiên nguyên khí, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch đều không thiếu, rất dễ dàng thu hoạch được, các ngươi thì sao? Ngân Dực giáo chủ, Lục Dực thần tộc cho các ngươi được bao nhiêu chỗ tốt? Ngân Dực lạnh mặt, nếu ngươi một mực giữ thái độ ở trên cao nhìn xuống thì chúng ta không có cách nào nói chuyện. Tô Vũ cười thâm thẳm, trên cao nhìn xuống. Không, đây là cảm giác ưu việt, bởi vì sau lưng ta là Liệp Thiên Các. Các ngươi thì sao? Các ngươi chết rồi, Lục Dực thần tộc sẽ có vô địch ra tay cho các ngươi à, chỉ đơn giản như vậy. Hôm nay, nếu ta giết ngươi ở đây, Lục Dực thần tộc đến cái rắm cũng chẳng thèm thả, nhưng nếu ngươi giết ta thì rất nhanh thôi, ngươi sẽ bị trả thù. Đây là sự khác biệt, là chênh lệch khoảng cách, giáo chủ đại nhân, ngươi tin không? Ngân Dực cười lạnh một tiếng, khẩu khí không nhỏ. Đúng là không nhỏ, ngươi có thể thử xem sao, nếu ngươi muốn bàn vậy thì tiếp tục bàn bạc, còn nếu ngươi không muốn thì vạn tộc giáo tuyệt đối sẽ có người khác muốn, không hiếm lạ gì kẻ như ngươi. Ngân Dực thầm giận. Hung hăng càng quấy, càng rỡ. Mà sau lưng Tô Vũ, đám bạch diện thì ai cũng giữ tư thái cao ngạo, Huyền Cửu nói rất đúng, đối với bọn gia hỏa này không cần thiết khách khí gì hết, Liệp Thiên Các ta không phải thứ các ngươi có thể so sánh. Tuy cảm thấy có thể cuộc đàm phán này sẽ không thành, có điều Huyền Cửu nói chuyện kiểu này khiến họ hết sức thoải mái. Vậy là đủ rồi. Thật sự đàm phán không thành thì cứ hủy thôi. Ngân Dực hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, điều kiện này không được, ngoại trừ hệ thống tình báo, các ngươi còn muốn cái gì? Nói hết toàn bộ ra xem, có thể thương lượng. Gã bổ sung. Tô Vũ cười khẽ, vậy thì tốt, ta cần một chút pháo hôi, cái loại dùng để song pha chiến đấu, thực lực không giới hạn. Mặt khác, ta cần một đám tinh nhuệ phối hợp hành động với ta, lấy Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt làm chuẩn, quá yếu thì không cần, cũng không có tư cách tham dự. Ngân Dực nhíu mày, mục đích là gì? Mục tiêu là gì? Tô Vũ cười ha hả đáp, săn giết mấy người, một vài thiên tài, một vài cường giả, thậm chí là hậu duệ của vô địch. Chiếm lấy di tích Nam Nguyên. Hừ, nói thật dễ nghe, không thực tế. Ngân Dực nổi nóng, nói nhảm, chúng ta cũng muốn làm, người không sợ chết thì ngươi có thể thử xem. Thật sự cho rằng Hạ Gia và nhân tộc đều là quả hồng mềm à, tùy ý để ngươi giết. Tô Vũ trầm giọng nói, tin tưởng ta vậy dĩ nhiên không có vấn đề, không tin thì cũng chịu. Gây ra hỗn loạn là sở trường của Liệp Thiên Các, cũng là sở trường của vạn tộc giáo. Bây giờ cường giả thiên tài của các tộc đã đến, chỉ có lấy hạt dẻ trong lò lửa, đục nước béo cò thì mới có cơ hội trở thành doanh gia. Bằng không, người lấy cái gì đi so với vạn tộc hay nhân tộc? Mà Liệp Thiên Các hết thảy cũng chỉ là vì lợi ích, chiến đấu cùng nhau thì khi đại chiến xảy ra, tình báo, vật tư của Liệp Thiên Các ta đều sẽ là hàng bán chạy, dù cho mọi người phẫn hận chúng ta thì cũng sẽ bỏ giá lớn để mua, không phải sao? Ngân Dực nhíu mày nhìn hắn, rất nhanh bên phía gã có người cười ha hả nói, Huyền Cửu đại nhân, ta hỏi nhiều một câu, người nói giết cường giả, giết thiên tài, giết hậu duệ vô địch, ý là nhân tộc hay là bao gồm cả vạn tộc? Tô Vũ cười đáp ngay, tùy ý, có người ra nhiệm vụ, cái này không cần lo lắng. Ai cũng có thể giết. Nếu dẫn xuất vô địch thì sao? Tên mập mạp tra hỏi kia nhắc nhở, Đại Minh Vương còn chưa đi đấy. Tô Vũ cười bí hiểm, sẽ đi thôi, rất nhanh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua gã mập mạp, vẫn cảm thấy có chút quen mắt, thản nhiên hỏi, ngươi thuộc giáo phái nào? Mập mạp cũng cười đáp, Thủy Ma Thánh Giáo. Tô Vũ khẽ gật đầu, ngươi có thể đại biểu cho Lam Thiên. Xem như vậy đi. Tô Vũ cười, ngươi không tin lời ta nói ư, không dám, chẳng qua là có điểm không xác định, Huyền Cửu đại nhân không ngại thì có thể nói rõ chi tiết, làm sao để khiến Đại Minh Vương rời đi. Không chỉ gã mập mà những bạch diện khác cũng tò mò. Làm sao có thể khiến Đại Minh Vương rời đi? Thật sự có thể chứ? Cảm giác có chút khó khăn, Đại Minh Vương gần đây ở lì trong nhân cảnh không đi, điều này kỳ thật có hơi phiền toái. Ngay cả khi ở biên cảnh nguy hiếp nhân tộc mà Đại Minh Vương vẫn không chịu rời, vậy thì trừ phi thật sự bùng nổ chiến tranh, bằng không làm sao bức ông đi được. Tô Vũ giải thích, không có gì, chuyện rất đơn giản, Đại Minh Phủ bao che khuyết điểm, Chu gia dòng chính thì lại không nhiều, hiện tại trưởng tôn đời thứ tư của Đại Minh Phủ là Chu Hồng Văn đang trú tại quân tuần tra trên chư thiên chiến trường. Nếu Chu Hồng Văn trọng thương, chỉ cần Đại Minh Vương biết tin tất sẽ đi trả thù. Hả? Ngân Dực chấn động, ngươi. Thật to gan, ai dám tới địa bàn nhân tộc đánh trọng thương Chu Hồng Văn? Tô Vũ cười đáp, trọng thương chứ không phải giết người, Đại Minh Vương trong cơn giận dữ sẽ đi trả thù, tìm không thấy người tự nhiên là dừng tay. Cơn giận của Hạ gia ta còn không sợ, hà cớ gì lại sợ Chu gia? Còn về ứng cử viên, Liệp Thiên Các sẽ ra tay. Dứt lời, Tô Vũ nhẹ giọng nói, tin tức này ta đã nói cho các ngươi biết, nếu tình báo tiết lộ ra ngoài thì đó là do các ngươi làm, giúp các ngươi điều tra một chút nội gian. Ta chưa chắc sẽ thật sự đi làm đâu, đừng để đến lúc đó bên cạnh Chu Hồng Văn toàn là cường giả. Vậy thì đại biểu chỗ các ngươi có nội gian, Ngân Dực giáo chủ, nhớ kỹ những người này, tin tức mà tiết lộ ra ngoài thì điều tra kỹ bọn họ một chút. Ngân Dực thầm mắng, còn cần ngươi dạy ta à? Giờ phút này, trong mặt nạ của Tô Vũ, màn hình công truyền đến tin từ Bạch Nhất, Huyền Cửu, ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Đánh trọng thương Chu Hồng Văn, nhiệm vụ này không đơn giản, chưa hẳn có thể hoàn thành. Thử đã lại nói, không được thì đổi thủ đoạn khác, vẫn phải tìm cách đẩy Đại Minh Vương đi, bằng không thì ông ấy ở quá gần, chúng ta cũng không dễ đục nước béo cò. Thuận tiện nhìn thử xem Vạn Tộc Giáo có bị nhân tộc thẩm thấu vào hay chưa, miễn cho bị trà trộn rồi thì về sau không tiện hợp tác, đám tạp ngư này thành phần quá hỗn tạp, không thể tin hoàn toàn. Bạch Nhất không nói tiếp, xem ra chưa chắc Huyền Cửu sẽ áp dụng loại thủ đoạn này. Ngân Dực giống như chần chờ một chút, sau đó nhanh chóng nói, nếu ngươi có thể khiến Đại Minh Vương rời đi thì có thể hợp tác, còn về hệ thống tình báo. Giá cả quá thấp, gấp 10 lần thì có thể cho các ngươi sử dụng. Gấp 10 lần? Gấp 10 lần ta có khả năng mua đầu của các ngươi luôn rồi. Một tiếng hừ lạnh như sấm rền truyền ra, quanh một tiếng, vài vị sơn hải đầu váng mắt hoa, Tô Vũ cách không đấm một quyền, Ngân Dực kinh hãi, phất tay đón đỡ, bình bịch, gã bị Tô Vũ đập bay. Ngươi? Tô Vũ dừng tay, lạnh lùng nói, giết ngươi quá dễ dàng, giá đó không đắt đâu, 10 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch tuyệt đối đủ rồi, ngươi xác định một ít tạp ngư mà cần dùng 100 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch tới đổi. Ngân Dực rút lui mấy bước, những người khác cũng dồn dập lui lại, đề phòng nhìn về phía Tô Vũ. Mà Tô Vũ thì chỉ cười khẽ rồi nói, đừng nóng giận, đùa một chút thôi, các ngươi quá yếu. Hiện tại may mà còn tí tác dụng, trong ngày thường Nhật Nguyệt yếu như vậy không xứng hợp tác với chúng ta. Hèn mạt. Ngân Dực nổi giận, nhưng mà cánh tay đau nhức khiến gã ý thức được bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của Huyền Cửu. Đáng chết, tên này thật mạnh. Hắn là Nhật Nguyệt mấy trọng rồi. Mà Tô Vũ thì hừ lạnh trong lòng, nếu không phải trường hợp không đúng, một quyền liền đấm chết ngươi. Lục Dực Thần Giáo, hắn hận nhất giáo phái này. Cái tên này trước đó cũng là kẻ chủ lực truy sát Trần Vĩnh. Vào lúc này, Bạch Nhất chợt xuất hiện, mỉm cười nói, Huyền Cửu, há có thể vô lý như thế? Ngân Dực giáo chủ, xin lỗi nhé, Huyền Cửu tính khí nóng nảy, ta thay hắn nói lời xin lỗi. Hãy cung cấp hệ thống tình báo của Vạn Tộc Giáo ở khu vực Đại Hà Phủ cho chúng ta, 50 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, cái giá này tuyệt đối không thấp. Ngân Dực thầm mắng, các ngươi một kẻ sắm vai chính diện, một kẻ sắm vai phản diện, thật sự cho rằng ta không hiểu à? Bất quá giờ phút này cũng không phải lúc so đo cùng bọn hắn. Ngân Dực hừ lạnh, ta muốn trở về hỏi ý kiến của những người khác, sau 3 ngày sẽ cho các ngươi đáp án chuẩn xác. Một ngày, không có nhiều thời gian lãng phí với các ngươi như vậy. Tô Vũ không khách khí nói, thành sự không có bại sự thì đây. Một chuyện nhỏ lại lề mà lề mề, khó trách không thành việc lớn, mấy trăm năm vẫn chỉ là chuột chạy qua đường. Một đám Vạn Tộc Giáo nghe thế đều điên tiết nổi nóng. Tên Huyền Cửu kia miệng thật thối, ra tay còn cực kỳ ngoan độc. Nhưng họ cũng không dám nói nhảm, cấp tốc tan biến. Bọn hắn vừa đi, Bạch Nhất hơi chần chờ hỏi, cường thế như vậy có ổn không? Không có vấn đề gì, một đám vì lợi ích mà ngay cả chủng tộc, gia đình, sư trưởng đều có thể từ bỏ, Bạch Nhất chấp pháp sẽ không cảm thấy bọn chúng tức giận thật chứ. Tô Vũ cười nhạt, giận chẳng qua là vì không cho không đủ nhiều thôi, yên tâm đi, bọn gia hỏa này sẽ đáp ứng. Vạn Tộc Giáo. Tô Vũ nhủ thầm một tiếng. Lần này tốt nhất cũng hốt gọn một mẻ. Rất tốt, cục lông nhỏ đã nhớ kỹ khí tức của Ngân Dực, mũi tiểu tử này thật sự còn thính hơn cả chó. Ngươi không tránh được đâu, các ngươi trốn ở đâu thì rất nhanh ta cũng có thể tìm tới. Tô Vũ trầm giọng nói, thật không được thì cử thêm người Liệp Thiên Các đến bắt gọn chúng, thượng tầng chết rồi, người phía dưới tự nhiên chính là của chúng ta, chúng đều phải nghe lời. Mấy vị Bạch Diện không nói gì, người nghiêm túc hả? Nói đùa cái gì vậy? Đệ, ngươi tự tin có thể tóm gọn Vạn Tộc Giáo. Mấy trăm năm qua nhân tộc còn không làm gì được chúng, ngươi xác định Liệp Thiên Các có khả năng này à? Tô Vũ không nhiều lời, nếu muốn dĩ nhiên là hắn có thể tìm tới hang ổ của Vạn Tộc Giáo, nơi đó cũng tính động tĩnh lớn, không phải là không thể làm được. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với Vạn Tộc Giáo, Tô Vũ cũng không hề vội hành động. Hắn quay sang nói với mấy vị Bạch Diện, các ngươi tùy thời chờ lệnh, bắt đầu từ giờ chúng ta tiếp tục nhận nhiệm vụ, ta muốn tới Nam Nguyên xem thử. Hiện tại, Bạch Nhất càng không hiểu rõ Huyền Cửu, hiện tại Nam Nguyên có rất nhiều cường giả cho nên cực kỳ nguy hiểm. Hắn muốn đi nhìn cái gì? Có thể vào thành được sao? Ta đi xem di tích là thật hay giả, không có gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh sẽ có nhiều người tìm chúng ta mua tư liệu di tích thật giả thế nào. Liệp Thiên Các là nơi đảm bảo uy tín, là tổ chức tình báo, thật hay giả thì nhất định phải phán định ra được, đề phòng di tích là giả, bị người ta hố. Tô Vũ ngưng trọng nói, Hạ gia hoàn toàn có khả năng làm ra một cái di tích giả để chuyển dời ánh mắt Vạn Tộc, giúp Hạ Long võ chứng đạo, ta không thể không phòng. Bây giờ đem tin tức này cung cấp miễn phí cho những người nắm giữ Liệp Thiên điểm bản đi, để bọn hắn chờ đợi, chờ Liệp Thiên Các đi xác nhận di tích là thật hay giả. Lời này vừa nói ra, lòng Bạch Nhất rung động. Huyền Cửu quá tuyệt vời. Những người khác còn đang điên cuồng vì di tích, Huyền Cửu lại không bị chút ngoại vật này dao động, kỳ thật phán đoán của hắn rất giống với ý kiến mà cao tầng của Liệp Thiên Các đã từng đưa ra.